Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, tiến nhập tinh vực, từ rừng trúc bước ra một bước cuối cùng sau đó, tần tinh trước mắt lập tức sáng tỏ thông suốt, vừa mới tại phù văn chi môn ở ngoài trông thấy vùng này rực rỡ tinh không, hôm nay đang ở trước mắt. Một khỏa kia khỏa tản ra đủ mọi màu sắc quang mang tinh thần. Kia từng đạo từ tinh không bên trong sạt qua tu sĩ cùng đặc biệt công cụ giao thông. Đã là gần trong gang tấc, tựa hồ có thể đụng tay đến. Còn có bốn phía rồi rào hùng hậu tinh khí. Cho dù chỉ là thâm sâu hút vào một ngụm, đều có thể khiến người ta cảm thấy tu vi tựa hồ có đến hơi đề thăng. Đây chính là bản nguyên tinh vực, thiên địa sinh ra ban đầu tạo thành thứ một phiến tinh không. Tòa thứ nhất tinh vực, khó trách tại đây sẽ trở thành liền toàn bộ tu sĩ đều chen lấn đến trước địa phương. Tại đây hẳn là thánh địa tu hành, trước mắt hết thảy các thứ này, đối với tần tinh lại nói, đều là cực kỳ xa lạ, thế cho nên vào giờ phút này hắn. Trong lòng vậy mà hiếm thấy xuất hiện vẻ khẩn trương. Bất quá, khi hắn nhìn thấy bên người, chẳng những không có cảm thấy khẩn trương, ngược lại đang lấy hưng phấn cùng ánh mắt tò mò không ngừng đánh giá bốn phía la bằng. Tần tinh không nén nổi phát ra tự giễu cười một tiếng. Mình thật là thực lực càng mạnh, lá gan càng nhỏ rồi, mà cái ý niệm này toát ra. Để cho trong lòng của hắn khẩn trương cũng là nhất thời không còn sót lại chút gì. Hắn có thể đủ lĩnh hội La Bằng lúc này tâm thái. Bởi vì La Bằng tu vi không cao, biết rõ đồ vật không nhiều. Chính gọi là nghé con mới sinh không sợ cọp, vô chi cũng chỉ không sợ. Mà như chính mình loại này, đã biết được rất nhiều người cố gắng cả đời cũng sẽ không biết được sự tình sau đó. Khi gặp lại mình chưa từng thấy qua cảnh tượng thời điểm, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chủng lòng kính sợ, cho nên mới khẩn trương. Nếu liền La Bằng đều không cảm thấy khẩn trương, mình lại có cái gì thật khẩn trương? Đứng tại bầu trời, bên người không ngừng có đến tu sĩ bay qua, nhưng mà lại căn bản không người nào để ý đến hai người bọn họ. Nhiều nhất chính là nhàn nhạt quét dọn một cái. Trong mắt có lẽ có bình thường, có lẽ sẽ xen lẫn một tia miệt thị. Nhưng bất kể nói thế nào, không có ai sẽ hướng bọn hắn có đến quá nhiều chú ý. Tần tinh tự nhiên cũng sẽ không đi để ý tới người khác, mà là chuẩn bị hướng về phía thiên cơ tử hỏi thăm một chút. Mình bước đầu tiên, nên đi trước hướng nơi nào? Bất quá, không đợi hắn hỏi thăm, La Bằng đã kéo hắn lại cánh tay nói, đại ca, chúng ta đi trước Thánh Thành đi. Thánh Thành, tần tinh hơi sừng sờ, không biết đây là địa phương nào. Bất quá hắn lại ý thức được, kỳ thực La Bằng đối với bản nguyên tinh vực hiểu rõ cũng không ít. Cùng đi hỏi thiên cơ tử, chẳng hỏi La Bằng rồi. Huống chi, tại tần tinh tâm lý, hẳn là đem La Bằng khi thành đệ tiếp đãi, cho nên cũng không cần có cái gì ngại ngùng. Dứt khoát hỏi, La Bằng, ngươi một vốn một lời nguyên tinh vực hiểu rất rõ sao? La Bằng trên mặt lóe lên một tia ảm đạm, thấp giọng nói, không tính là hiểu rất rõ, bởi vì ta ca ca rất hướng tới tại đây, thường thường thu thập liên quan tới tại đây tình huống, sau đó nói cho ta nghe, cho nên ta hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít chuyện, nhìn thấy mình vấn đề, xúc động La Bằng chuyện tương tâm. Tần tinh trong lòng cũng là có đến một điểm áy náy. Vội vã chuyển hướng đề tài nói. Vậy, ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút tại đây tình huống? Ta đối với nơi này, chính là không biết gì cả. Tại La Bằng trong lòng, đối với tần tinh là cực kỳ sùng bái. cho là mình người đại ca này, nhất định chính là không gì làm không được. Nhưng mà không nghĩ đến, đại ca đối với bản nguyên tinh vực vậy mà không biết gì cả. La Bằng chẳng những không có chê cười hắn, ngược lại cảm thấy rốt cuộc đến phiên mình biểu hiện một chút rồi. Ngay sau đó vội vã hào hứng bắt đầu đem những gì mình biết sự tình hết thảy nói ra. Bản nguyên tinh vực mênh mông bao la, có lẽ chính là bởi vì tại đây với tư cách các loại sức mạnh bản nguyên chỗ tại, cho nên dẫn đến tại đây cũng là tràn đầy thần bí. Lớn nhất thần bí chính là cho đến bây giờ cũng không có ai biết bản nguyên tinh vực rốt cuộc có bao nhiêu. Tại bản nguyên trong tinh vực có rất nhiều nơi đều chưa từng có thứ gì sinh mệnh giao thiệp với trong đó. Nghe nói tại chỗ có tu sĩ cùng dưới sự nỗ lực vừa vặn mới thăm dò bản nguyên tinh vực một nửa tinh không, mà một nửa kia tinh không tất hoàn toàn là bí mật. Cái này ở tần tinh nghe tới thật sự là có chút không cách nào tưởng tượng. Mặc dù nói tinh vực diện tích xác thực cực lớn, nhưng mà bản nguyên tinh vực tàng long ngọa hổ, cao thủ rất nhiều, hơn nữa thời gian tồn tại cũng là cực kỳ lâu đời. Có thể vẫn còn có một nửa tinh không chưa từng giao thiệp với qua. Kia mảnh tinh vực này diện tích, rốt cuộc có bao nhiêu? Kia một nửa chưa từng bị sinh mệnh giao thiệp với tinh không bên trong vừa có cái gì? Ngoại trừ cái này lớn nhất thần bí ra, cái thứ hai địa phương thần bí chính là bản này nguyên tinh vực tinh không bên trong đồng dạng là nguy cơ tứ phía. Một ít nhìn qua rất là bình thường địa phương, thường thường rất có thể chính là một chỗ chí mạng cạm bẫy hoặc mai phục. Một khi tiến vào bên trong, thật là cửu tử nhất sinh. Những cạm bẫy này hoặc mai phục cũng có đủ loại cách nói. Có nói bên trong có dấu khủng bố quái thú, có nói bên trong là vết nứt không gian. Tóm lại là mỗi người nói một kiểu. Bất quá có một chút ngược lại là có thể khẳng định, những cạm bẫy này hoặc là mai phục cũng không phải là bởi vì bố trí ra, mà là tự nhiên hình thành. Mặc dù cũng từng có cao thủ dắt tay nhau mà ra, muốn giải quyết triệt để sạch những nguy hiểm này, nhưng mà rất nhanh liền từ bỏ cái ý nghĩ này. Bởi vì những cạm bẫy này hoặc mai phục vậy mà lại di chuyển. Nói thí dụ như có người đột nhiên tại một chỗ tinh không bên trong tan biến không còn dấu tích, khi cao thủ lúc chạy tới sau khi lại phát hiện chỗ này tinh không căn bản không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào. Vô luận như thế nào đi nữa trải qua cũng sẽ không biến mất. Bất quá chỉ cần thân ở trong tinh thần liền không cần lo lắng sẽ gặp phải những nguy hiểm này. Tuy rằng những tinh vực khác thuộc về bên trong lưu truyền mỗi một loại sức mạnh đều là bắt nguồn ở tại đây, nhưng mà cũng không phải có nghĩa là mảnh tinh vực này bên trong mỗi một viên tinh thần đều là bản nguyên chi tinh. Trên thực tế, bản nguyên chi tinh chỉ là cực kỳ ít ỏi một phần. Tại đây tuyệt đại đa số tinh thần cùng những tinh vực khác trong tinh thần đều không có gì khác biệt. Bất quá, nếu muốn tiến nhập bản nguyên chi tinh, nhất định phải thu được cho phép. Nếu mà mật dám xông vào mà nói, như vậy không cần biết ngươi là cái gì thân phận, đều sẽ gặp phải truy sát. Một số năm lúc trước, bản nguyên trong tinh vực đã từng phát sinh qua một kiện oanh động tinh vực sự tình. 9 tên tinh hoàng liên thủ muốn xông vào một quả bản nguyên chi tinh, kết quả tại chỗ bị đánh chết 4 người. 4 người khác không đợi ly khai bản nguyên tinh vực cũng đồng dạng bị đánh chết. Duy nhất thành công thoát đi bản nguyên tinh vực vị tinh hoàng kia, không lâu sau, vậy mà đột tử trong nhà. Tuy rằng không có người có thể chứng minh hung thủ là ai, Nhưng mà mọi người đều là lòng biết rõ. Tất nhiên là bản nguyên tinh vực phái người đem giết chết. Gian đe, từ đó về sau, liền không còn có người dám mạnh mẽ tự tiện xông vào bản nguyên chi tinh rồi. Về phần thành thành, thì tương đương với bản nguyên tinh vực hoàng thành, là mảnh tinh vực này chân chính trưởng khống giả nhóm liên hợp xây dựng lên đến một nơi. Toàn bộ cho phép đều là từ bên trong tòa thánh thành phát ra. Vì vậy mà, toàn bộ đi tới bản nguyên tinh vực người, cái thứ nhất muốn đi địa phương, đều tất nhiên là thành thành. Ngoại trừ cho phép ra, thánh thành kỳ thực cũng thì đồng nghĩa với là tinh tu chi thành. Trong đó có đến đủ loại đối với các tu sĩ lại nói cực kỳ chân quý đủ loại tu hành tài nguyên. Bởi vì làm bản nguyên trong tinh vực, không có nhân loại bình thường, người người đều là tinh tu, thậm chí ngay cả thú loại, so với những tinh vực khác thú loại, cũng đều phải nhiều hơn mấy phần linh tính, cho nên tại đây tu hành tài nghệ thật là vượt quá bất kỳ chòm sao nào. Thậm chí ngay cả ban đầu tử vi tinh vực cũng so ra kém tại đây. Hội tụ nhiều như vậy tu sĩ cường đại thành thành, có thể tưởng tượng được, tại đây tu hành tài nguyên phong phú giàu, cái gì cần có đều có. Đây cũng là hấp dẫn rất nhiều tu sĩ một nguyên nhân khác. Tóm lại, ngươi muốn bất kỳ vật gì, nhớ kỹ, là chân chính bất kỳ vật gì, tại bên trong tòa thánh thành cũng có thể tìm ra. Đương nhiên, tìm ra quy tìm ra, muốn chân chính đạt được, còn nhất định phải bỏ ra tương ứng đại giới. Mà cái này đại giới, ngoại trừ linh thạch ra, chân chính đồ đáng tiền, chính là mệnh thạch. Mệnh thạch, ngay tại Tần Tinh Nam khắp nơi hai chữ này thời điểm, trong đầu cũng vang lên Thiên Cơ Tử âm thanh. Tần Tinh, ngươi thật giống như bị người theo dõi. Ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http, tiuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo, chuyện tháng 2 mình làm, đã full, mong mấy bạn ủng hộ, hết chương.